Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 662, chương 663, chứng thực. Chỉ là Lê Bắc Niệm chuyến này trực tiếp đi ngay bệnh viện. Nhưng ai biết, Cố Minh Dã lại đem bọn họ dẫn tới một cái nhà hàng. Trông thấy Lê Bắc Niệm ánh mắt kinh ngạc, Mục Tây Thần ôm trầm nàng, ăn no trước lại nói, ngươi một ngày không ăn đồ vật, bị vừa nói như thế, Lê Bắc Niệm mới cảm giác được đói bụng. Quả nhiên, một trận nóng hổi cơm no xuống dưới, chẳng những khôi phục thể lực, ngay cả trong lòng cảm giác khẩn trương cũng trừ khử không ít. Ăn uống no đủ đến bệnh viện thời điểm, Lê Bắc Niệm phát hiện Khương Thuần, Lưu Vĩ bọn người tại. Trông thấy Lê Bắc Niệm cùng Mục Tây Thần sóng vai lúc đi tới thời gian. Lưu Vĩ nhíu nhíu mày, nghênh đón, nói, Bắc Niệm, người thế nào? Lê Bắc Niệm khẽ gật đầu một cái, nói, không có việc gì, Lê Tuyết Tình có việc. Triệu U Nhi giống như là có chút lạnh, hoàn tay nhìn xem Lê Bắc Niệm. Bắc Niệm, hiện tại Tuyết Tình là ngươi đưa nàng đẩy tới trong một cái hố, nàng mới có thể bị bọn buôn người để mắt tới. Hiện tại bọn hắn đều ở bên trong. Ngươi, Bắc Niệm không biết làm loại chuyện này. Quan Diệt Vận mặt bị đông cứng đỏ, có chút trên sự kích động đến đây, nói, Bắc Niệm người tốt như vậy, làm sao có thể làm loại chuyện này đây? Ngược lại là Tuyết Tình, Lê Tuyết Tình người này, một lời khó nói hết. Lê Bắc Niệm có chút cảm động, vỗ vỗ Quan Diệt Vận tay, nói, không có việc gì, ta là người như thế nào mọi người đều biết, ta tự có biện pháp. Nói xong, mọi người ở đây dưới ánh mắt, bước vào phòng bệnh. Bệnh viện cách âm rất không tệ. Lê Bắc Niệm đi vào cửa phòng bệnh mới nghe được bên trong truyền tới tiếng ồn ào. Là Lê Tuyết Tình thanh âm, ta không sống rồi. Mẹ, cũng là Lê Bắc Niệm cái này tiện hóa hại, ta bị nàng hại chết, ta muốn để nàng trả giá đắt. Thanh âm không nhỏ, Lê Bắc Niệm đứng ở cửa nghe cái toàn bộ, đưa tay gõ cửa một cái. Cửa rất nhanh liền từ bên trong bị mở ra, bên trong tiếng la khóc dần dần rõ ràng. Lê Bắc Niệm liếc mắt liền nhìn thấy nằm ở trên giường khóc đến thành nước mắt người Lê Tuyết Tình. Vừa nhìn thấy Lê Bắc Niệm, Lê Tuyết Tình lại lập tức thét lên lên tiếng. Hô, mụ mụ, mụ mụ, nàng đến rồi, nàng đến rồi. Mau đánh chết nàng. Phương Chi Lễ lau nước mắt. Lê Hạo Nhiên cũng ở đây một bên sắc mặt bất thiện. Nhất là Lê Hạo Nhiên tại Lê Bắc Niệm hoàn hảo không chút tổn hại thời điểm, trong đáy lòng lửa giận càng là không đánh một chỗ đến. Bước nhanh về phía trước đi. Lê Hạo Nhiên dường như cố kỵ sau lưng nàng Mục Tây Thần, chung quy là không có làm gì. Nói, là ngươi đem Tuyết Tình đẩy xuống. Là, chính là nàng. Lê Tuyết Tình kêu khóc, ba ba, ba ba, nàng hại chết ta, nếu như không phải nàng ta sẽ không bị người bắt đi, càng sẽ không bị người. Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn Lê Hạo Nhiên, trong mắt không có nửa điểm tình cảm. Lê Hạo Nhiên mặt mũi tràn đầy đau lòng nhìn mình nữ nhi này, tốt, tốt, tốt, người nhưng lại rất tốt, trong nhà nhằm vào nàng coi như xong, đi ra bên ngoài còn không buông tha nàng. Ngươi cái này nhân tâm ruột làm sao ác như vậy? Lê tiên sinh, Lê Bắc Niệm rốt cục mở miệng. Ngươi nói lời này là có ý gì? Ta lúc nào nhằm vào nàng? Tâm địa ta hung ác. Cái kia ta ngược lại thật ra muốn hỏi Lê Tuyết Tình mấy vấn đề. Lê Bắc Niệm vừa nói, bỗng nhiên xoay người đi. Đi ra phòng bệnh, Lê Hạo Nhiên nổi giận. Dừng lại. Người muốn đi nơi nào? Lê Bắc Niệm không để ý tới hắn, đi ra ngoài, nhìn mình những cái này đồng bạn, nói, các ngươi tiến đến. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, từng có do dự, nhưng vẫn là đi đến. Phòng bệnh rất lớn, có thể nhiều người như vậy cùng đi tiến đến, cũng khó tránh khỏi lộ ra chật trội. Lê Tuyết Tình khóc đến lợi hại hơn, khàn giọng hô, người không chỉ là muốn hại ta, hơn nữa hiện tại lại còn muốn nhục nhã ta như vậy. Lê Bắc Niệm, người tốt độc tâm a, thật độc ác a. Lê Bắc Niệm hờ hững lấy đúng. Lê Hạo Nhiên tức hổn hển, nói, đều đi ra ngoài, ra ngoài. Lê Bắc Niệm lên tiếng. Gấp cái gì? Tất nhiên Lê Tuyết Tình như vậy nói chắc như đinh đóng cột. Nói là ta hại nàng. Như vậy ta tìm mấy cái nhân chứng đến đối mắt. Không thể sao? Lê Hạo Nhiên yên lặng. Nhìn xem trước mặt cái này càng ngày càng lạ lẫm nữ nhi. Đầy mặt đau lòng. Nói. Niệm niệm. Ta hỏi ngươi. Lê Bắc Niệm trực tiếp cắt ngang Lê Hạo Nhiên mà nói. Một đôi ánh mắt nhìn về phía là Lê Tuyết Tình. Ngươi lại bị bọn buôn người bắt đi thời điểm. Tại sao phải để cho bọn họ theo đuổi ta? Là ngươi hại ta bị bắt đi. Bọn họ đương nhiên muốn đi truy ngươi. Lê Tuyết Tình không chút nghĩ ngợi. Kêu khóc lên tiếng. Ngươi quá độc ác. Quá độc ác. Cái kia ta nếu là không có đào thoát mà nói. Ta cũng sẽ bị bắt đi. Ngươi bây giờ hạ chàng sẽ chỉ thảm hại hơn. Lê Tuyết Tình kêu khóc. Đều là ngươi hại. Đều là ngươi hại. Trông thấy Lê Tuyết Tình như vậy điên cuồng gào thét bộ dáng. Đám người đều là đưa mắt nhìn nhau. Cảm thấy có chút sợ hãi. Quan Diệt Vận trong lòng tuy nói đồng tình nàng. Nhưng nghe nói như thế vẫn là không nhịn được lên tiếng cãi lại. Bắc Niệm không phải loại người này. Vương Thiệu cũng lên tiếng. Bắc Niệm là ai? Chúng ta đều biết. Tuyết Tình, bình tĩnh mà xem xét. Nếu như không phải Bắc Niệm trở về mật báo. Chỉ sợ ngươi sẽ không được cứu. Chính là a, ngươi bây giờ làm sao như vậy lấy oán trả ơn. Hơn nữa ta đều không biết nguyên lai còn có chuyện này. Chính ngươi bị bắt coi như xong. Lại còn gọi người con buôn đuổi theo Bắc Niệm. Triệu U Nhi khó mà tin được bộ dáng. Bắc Niệm chạy đến bên ngoài thời điểm. Đều đã hôn mê. Vẫn không quên gọi người đi cứu ngươi. Ngươi thực sự là. Như vậy mà nói. Đổi lấy Lê Tuyết Tình càng thêm bén nhọn kêu to. Không phải. Các ngươi đều bị nàng lừa gạt. Cũng là nàng hại ta. Nếu như nàng không đem ta tiến lên trong hố đi. Ta liền sẽ không bị bắt. Ta sẽ không bị bắt. Khẳng định liền sẽ không có cơ hội gọi người đuổi theo nàng. Cũng là nàng tự làm tự chịu. Một câu. Bén nhọn điên cuồng. Lại là vô cùng có trật tự. Xem ra. Lê Tuyết Tình cũng không bằng thoạt nhìn mất lý trí như vậy. Lê Bắc Niệm trong lòng nhất định. Cái này là đủ rồi. Hờ hững nhìn xem Lê Tuyết Tình hồi lâu. Lê Bắc Niệm chậm rãi nói. Vậy tại sao ngươi sẽ bị ta đẩy xuống đâu? Ngươi chán ghét ta. Ngươi nghĩ hãm hại ta. Ngươi đi tìm bọn buôn người đến đem ta bắt đi. Muốn đem ta bán vào trên núi. Từ đó không thấy ánh mặt trời. Lê Tuyết Tình mắt đỏ gầm thét. Ngươi đừng cho là ta không biết ngươi có ý đồ gì. Đem ta hại chết. Liền có thể trở về kế thừa Bình Minh giải trí. Đúng hay không? Một câu nói kia. Để cho những người kia cũng vì đó sợ sệt. Có ý tứ gì? Giống như, các nàng là tỉ muội. Chấm chấm, Lê Bắc Niệm cười lạnh. Không có ý tứ, ta ngay cả Lê Hạo Nhiên đều không nhận. Ta một cái Bình Minh giải trí làm cái gì? Lê Hạo Nhiên sắc mặt tái xanh. Ta là cha ngươi. Một câu, đem quan hệ bọn hắn hoàn toàn tỏ rõ. Đám người đều là giật mình. Khó mà tin được. Hai cái này hoàn toàn không giống nữ hài tử. Dĩ nhiên là tỉ muội. Thiên, Vương Thiệu một mặt chấn kinh. Những người khác chấn kinh cũng là lộ rõ trên mặt. Mà Lê Bắc Niệm thản nhiên xử chi. Chậm rãi nói. Hôm nay chuyến này huấn luyện. Ngươi theo ta cũng không phải là một cái tổ. Ngươi vì sao lại đi cùng với ta? Lê Tuyết Tình tiếng nói trì trệ. Dừng một chút, mới lên tiếng. Ta xem ngươi lén lén lút lút. Ta lén lén lút lút, những người khác cũng đều đang né tránh. Mọi người chấp hành là một cái nhiệm vụ. Nhiều người như vậy đều ở lén lén lút lút. Vì sao ngươi hết lần này tới lần khác đi theo ta? Lê Bắc Niệm chậm rãi đi đến. Ở giường xuôi theo nhìn nàng. Lê Tuyết Tình sắc mặt hơi hơi trắng lên. Ánh mắt né tránh. Có muốn hay không ta đến nói cho mọi người? Lê Bắc Niệm cúi người. Hai tay trống ở giường xuôi theo. Tới gần nhìn nàng. Người để cho người ta tại biên cảnh đào cái hố sâu. Cũng không cao. Đại khái 2 mét vuông 3. Vừa vặn bằng vào ta thân cao trên căn bản không đến. Người nói. Ta nói đúng hay không? Lê Tuyết Tình sắc mặt trắng hơn. Nói. Người nói năng bậy bạ. Phương Chi Lễ thấy thế không đúng. lập tức lên tiếng, Niệm Niệm, tỷ tỷ ngươi trạng thái không tốt, ngươi không muốn, trạng thái không tốt còn biết vu hãm ta, xem ra nàng trạng thái cũng thật là không tốt. Lê Bắc Niệm ngồi dậy, nhìn xem Phương Chi Lễ giống như cười mà không phải cười. Nơi đó phụ cận thả cái nhiệm vụ máy cảm ứng, vì liền là đem ta hấp dẫn đến chỗ đó. Lúc đầu ta đã đến nhiệm vụ mục tiêu phụ cận, cho nên máy cảm ứng một mực tại vang, có thể tiếp nhận lấy ta liền phát giác được có người ở truy ta. Ta tưởng rằng Khương Thuần hoặc là Lưu Vĩ, dù sao bọn họ là những đội ngũ khác đội trưởng, ta là đội 3 đội trưởng, chỉ có bọn họ có theo dõi ta động cơ. Lưu Vĩ cùng Khương Thuần liếc nhau, ngay sau đó gật đầu. Nhưng là a, ta như thế nào cũng không nghĩ đến lại là Lê Tuyết Tình. Lê Bắc Niệm êm tai nói, ta chân bị vấp một lần, kém chút ngã vào cái kia hố sâu, may mắn bắt được bên cạnh nhánh cây, mới may mắn thoát khỏi tại khó. Tiếp lấy Lê Tuyết Tình liền đuổi tới, nàng thừa nhận, chính là nàng đẩy. Lê Tuyết Tình nước mắt lạch cạch rớt xuống. Ba ba, nàng đem ta hại thành cái dạng này. Người bình thường tâm lý, Lê Bắc Niệm cắt đứt nàng mà nói, nhìn thấy sâu như vậy một cái hố, người thật vất vả tránh qua, tránh né, tiếp lấy theo dõi người nửa ngày người xông đi lên liền hướng trong hố nhìn. Người chẳng lẽ sẽ cảm thấy, nàng là đi trong hố nhặt tiền sao? Lê Tuyết Tình trong lòng một cái lộp bộp, bỗng nhiên hiểu rồi nàng tại sao phải trước tiên nói bọn buôn người sự tình, mà không phải đem sự tình từ đầu tới đuôi giải thích. Tâm bỗng nhiên hoàng, lập tức phản bác, ý ngươi là ta cố ý hãm hại ngươi. Vội vã như vậy làm gì? Lê Bắc Niệm tiếng nói nhàn nhạt, ngay sau đó chậm rãi nói. Bất quá, nếu như là ta té xuống, ngươi sẽ kéo ta đi lên sao? Lê Tuyết Tình sắc mặt biến đổi, khóc ròng nói, ngươi căn bản không đem ta kéo lên. Hiện tại chăng người tốt lành gì? Đúng vậy a, Lê Bắc Niệm mắt lạnh nhìn nàng. Bởi vì là bọn buôn người đem ngươi kéo lên. Bọn buôn người từ đâu tới đây? Chỗ kia hàng năm sẽ không có người lui tới. Vì sao lại có người con buôn đến loại địa phương kia đi? Khương Thuần hỏi, điểm này thật sự là quá khả nghi. Đúng vậy a, nơi nào đến, nhất định là có người thông đồng. Nếu không ai biết nơi đó có người. Nghe nói như thế, Lê Tuyết Tình lại là giật mình. Lê Bắc Niệm cười nhạt. Nếu như ta không đoán sai mà nói, xử lý nhiều chuyện như vậy, dựa vào một mình ngươi cũng là làm không được. Ngươi nhiều lắm là có thể làm vào trong rừng cây điều nghiên địa hình. Vừa đi vừa về rừng cây muốn hơn một giờ. Cho nên ngươi buổi tối sau khi giải tán, sẽ biến mất một hai giờ. Đúng. Lê Tuyết Tình thường xuyên tìm không thấy người. Quan Diệt Vận lên tiếng. Triệu U Nhi cũng nói. Ta còn tưởng rằng nàng làm gì đi. Chỗ nào cũng không tìm tới. Lê Bắc Niệm gật gật đầu. Nói. Trừ cái đó ra. Nhất định sẽ có đồng mưu. Đi người liên hệ con buôn. Mặt khác còn đi người liên hệ ở chung quanh điều nghiên địa hình. Đúng không? Lê Tuyết Tình. Lê Tuyết Tình sắc mặt đột biến. Ánh mắt run rẩy, tiếng khóc đều nghỉ, mắng, người nói năng bậy bạ. Người này nhất định không phải tại quân đội người, nếu không cũng làm không được, cho nên nhất định là bên ngoài. Lê Bắc Niệm ngữ điệu nhẹ nhàng, ánh mắt đồng thời rơi xuống Phương Chi Lễ trên người. Giới thiệu chuyện, http://tiuien.com/an-noi-cius-99-noi-ngay-nguy-tsu-moi-dei-ti-gạch-chéo. Các bạn có thể đọc các truyện khác của mình tại đây http://tiuien.com/member-85645-converter. K. Hủ Alpha Alpha mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.